Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, mời gia nhập liên minh. Converter Dung Kiều cầu phiếu liên quan tới ra biển sự việc. Trên căn bản quyết định, Trần Phàm để cho Christina cho thuyền trưởng McQuay Nexon gọi điện thoại. Để cho hắn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, cũng không cần đem thuyền lái đến Los Angeles. Bởi vì nơi này vẫn còn ở giới nghiêm, liền ở lúc đầu đậu trên bến tàu là được, chẳng qua là xuất hiện ở biển trước. Trần Phàm lại nhận được vài bằng hữu cửa điện thoại, phần lớn là thấy được nước Mỹ một ít tin tức sau đó. Đối với Trần Phàm lo lắng, Trần Phàm nhất nhất trấn an. Lý Hưng Quốc thậm chí muốn cho Trần Phàm lập tức trở về kinh thành tới, né tránh một trận nói sau. Liền xa ở Thượng Hải chị An cũng lo lắng gọi điện thoại tới. Nàng giống như là không chủ động liên lạc Trần Phàm, nhưng là bây giờ chủ động đánh tới. Thật sự là làm khó được. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là nhất nhất cho bọn họ giải thích nói nguy hiểm đã giải trừ, đã an bài các loại. Lúc này mới để cho bọn họ bỏ đi nghi ngờ. Cuối cùng Trần Phàm để cho Christina cho mỗi một cái người quen phát một cái báo bình an tin nhắn ngắn, lúc này mới đem điều này thăm hỏi sức khỏe sự việc dưới sự trấn an tới. Bất quá hắn cũng rất cảm ơn những người bạn này. Dù sao có thể ở ngươi hoạn nạn lúc này vẫn có thể như thế quan tâm ngươi, vậy thì là bằng hữu chân chính. Bất quá mới vừa trấn an xong liền những người này. Trần Phàm trong biệt thự nhưng lại nghênh đón hai cái tự mình đến cửa an ủi người. Cái này hai cái chính là Phạm Băng Băng cùng Thành Long. Bọn họ gần đây đều ở đây Los Angeles, bởi vì là không phải ra khỏi thành. Hơn nữa, dọc theo đường đi lại có Thành Long tờ này minh tinh mặt làm giấy thông hành. Ngược lại là không có gặp cái gì khổ sở sự việc. Rất thuận lợi lại tới. Thấy Trần Phàm nghênh tới cửa, Thành Long liền cười lớn cùng Trần Phàm ôm chầm. Hai người là thật dùng sức ôm à, còn nặng nề vỗ một cái bả vai của đối phương. Cảm giác hình như là sống lại vậy à. Thành Long cùng Trần Phàm vừa nói, rất có cảm khái. Cảm giác thật giống như đến ngày tận thế. Những thứ này trước kia đều là ở thời điểm đóng phim có thể thấy được tình cảnh. Bây giờ có thể thấy. Thật đúng là, làm cho không người nào có thể tưởng tượng à. Thật là, giống như là đến Peter Jackson tiên sinh trong phim ảnh liền vậy. Trần Phàm cười, cái này thì hù dọa ngươi. Bất quá ngươi chỗ ở cách căn cứ rất xa. Sợ cái gì? Không nghĩ tới ngươi lá gan nhỏ như vậy. Vừa nói liền giang hai cánh tay cùng Phạm Băng Băng ôm chầm. Phạm Băng Băng cũng hiền lành không khách khí cùng Trần Phàm tới một ôm chầm thật chặt. Phong thật ngực cũng không sợ Trần Phàm chấm mút. Để ở, dùng sức đỉnh, ta muốn xem ý phỉ đi. Mặc dù ôm chầm nhiệt liệt, Phạm Băng Băng cũng không cùng Trần Phàm hàn huyên. Liền trực tiếp đi phòng khách bên kia đi tới. Mà nhận được tin ý phỉ, cũng chạy chậm từ trong phòng khách đi ra. Giang hai cánh tay, hai chị em cười khanh khách, ôm lấy, còn lẫn nhau vòng vo hai vòng. Thật đúng là hào phóng thái thái làm lâu. Ngươi xem xem, ta bây giờ ôm eo của ngươi đều có chút cố hết sức. Chú ý vóc người à? Không có vóc người, cũng chưa có để cho người đàn ông đem lòng ở lại ngươi nơi này căn bản. Phạm Băng Băng vừa mở miệng liền phun ý phỉ mặt đầy thông. Trần không phải người như vậy. Ý phỉ đỏ mặt giải thích. Không phải cái vấn đề này. Là ngươi phải đem mình tư bản đào tạo dày. Mới phải cùng những nữ nhân kia địa vị ngang nhau à? Nếu không, ngươi dùng cái gì tư bản đi tranh cưng chiều đâu? Lúc nói lời này, Phạm Băng Băng cười rất kẻ gian. Còn cố ý thấp giọng, làm ý phỉ có chút ngại quá. Vội vàng đem nàng kéo gần trong phòng khách. Người trong đại sảnh rất nhiều, nhưng là đại đa số cùng Phạm Băng Băng không quen biết. Liền chào hỏi sau đó. Ai cũng bận rộn đi. Kristen là bà chủ. Hơn nữa cũng gặp qua mấy lần Phạm Băng Băng. Coi như là biết. Cho nên nàng lưu lại cùng Phạm Băng Băng nói chuyện. Cái này một trò chuyện. Liền nhắc tới đóng phim sự việc. Vừa nhắc tới đóng phim, Kristen vẫn là có chút hâm mộ. Lúc trước thối lui ra vòng giải trí, ít nhiều có chút muốn phải chiếu cố chân phàm ý. Bây giờ nhìn lại, nhưng là mình nghĩ có chút đơn giản. Rời đi của mình thích sự nghiệp, hay là để cho người có một chút thất lạc. Cho nên nàng liền rất hâm mộ Phạm Băng Băng. Nói tới những đề tài này, cũng đầu nhập nhiều. Ý Phỉ cũng là diễn viên. Ba người hàn huyên tới chung đề tài, cho nên lời nói cũng rất nhiều. Đối với cái này, Kristen có mình chủ ý. Hơn nữa nàng trước cùng Trần Phàm cũng đã nói, muốn vỗ một bộ mình điện ảnh. Bây giờ ba người ngồi chung một chỗ, nàng liền bắt đầu nhớ tới cái kế hoạch này. Nếu như, chúng ta còn có ngươi, hai người chúng ta người hơn nữa Trần, cùng nhau quay một bộ phim. Ngươi xem kế hoạch thì như thế nào? Kristen bỗng nhiên cứ nhìn Ý Phỉ vừa nói. Ta biết ngươi cũng rất muốn tái hiện nhặt hồi sự nghiệp mình. Ta cũng vậy, cho nên chúng ta có thể tổ thành gia đình như vậy tổ hợp. Nàng lời này không có đối với Phạm Băng. Băng nói, bởi vì là tùy tiện như vậy mời người ta, là một món không lễ phép sự việc. Nhưng là Phạm Băng Băng nhưng mình chủ động hỏi, nếu như ta gia nhập thì như thế nào đâu? Ngươi muốn gia nhập? Kristen nhìn Phạm Băng Băng, lộ ra hỏi ý thần sắc. Ta là nói chúng ta vỗ một bộ mình điện ảnh. Dĩ nhiên, chúng ta đối với ngươi gia nhập là cầm hoan nghênh thái độ. Ta muốn Ý Phỉ cũng là như vậy. Ngươi là bạn nàng. Dĩ nhiên, vốn là ta cũng đã dự định vỗ một bộ mình điện ảnh. Vốn ngươi biết liền là tới từ vé số lợi nhuận. Nhưng là nhiều như vậy tiền dùng ở ta trên người một người, quả thật có chút lãng phí. Ta không muốn lãng phí, cho nên chúng ta cùng nhau quay một bộ phim sẽ dùng như vậy vốn. Phạm Băng Băng hướng về phía Kristen cùng Ý Phỉ nhìn xem. Không, không, cái này không phải vốn tự chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chấm ngoặc kép. Kristen vừa nghe liền một tiếng cự tuyệt. Ta biết ngươi có vé số lợi nhuận, nhưng là đây là ngươi cho tới nay tâm nguyện, là mình quay một bộ phim, mình trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Nhưng là nếu như chúng ta ba cái gia nhập, ngươi cảm thấy nhân vật chính cũng chỉ có một sao. Kristen lời nói rất chính xác, cái này phải cân nhắc đi vào. Ba phụ nữ cũng gia nhập vào, phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, mà nhân vật chủ yếu nhất định chuyện Kristen. Nhưng là không ý nghĩa Ý Phỉ cũng chỉ là nhị lưu vai phụ. Nàng cũng biết chiếm dụng nhiều cảnh diễn, cho nên cũng là rất trọng yếu nhân vật. Có khả năng hay không vỗ một bộ ba cái nữ nhân vật chính điện ảnh đâu. Phạm Băng Băng đưa ra mình đề nghị. Giống như là Natalie, Dylan cùng Alex, sao Dung Kiều, xem hình phim Những Thiên Thần của Charlie sao, Charlie Thiên Sứ. Ba cái xét đánh bé Kiều gọi. Kristen không nhịn được liền cười lên. Ta thích bộ phim này. Nói thật, ta cũng rất muốn diễn một bộ phim công phu. Chúng ta cũng có thể vỗ một bộ tương tự điện ảnh. Ba cái kiệt xuất người phụ nữ. Ba cái nữ anh hùng. Cái này, thật có thể không? Ý Phỉ cũng có chút động tâm. Chỉ bất quá nàng vẫn là do dự một chút. Nói, cái này, nhưng mà cùng ngươi ý tưởng có chút bất đồng. Người muốn nhất quay không nhất định là phim công phu à? Ta biết ngươi muốn cầm Oscar. Đây là ngươi tâm nguyện. Không, bây giờ ta liền muốn vỗ một bộ phim công phu. Hơn nữa còn là chúng ta cùng nhau phim công phu. Phạm Băng Băng cười lên. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta tìm một nổi danh người tới viết kịch bản. Thí dụ như Spion, Hollywood kim bài soạn giả. Hắn có một cái tốt vô cùng sáng tác đoàn đội. Chúng ta cũng có thể thuyết phục hắn. Nghe nói một bộ phim. Bọn họ cái đoàn này sáng tác kịch bản lúc này đồng thời có 19 người bắt đầu làm việc. Khác nhau phụ trách cơ bản câu chuyện cơ cấu. Phim tình yêu. Phim động tác còn có cảnh nóng. Dĩ nhiên, đối thoại cũng xuất thân từ người bất đồng. Hài hước, nghiêm túc, còn có thô tục. Ta xem qua bọn họ bắt đầu làm việc thời điểm tình cảnh. Để cho ta rung động cực kỳ. Phạm Băng Băng diễn cảm có chút khoa trương. Giơ lên mình hai tay ở mình mặt bên cạnh. Làm ra một cái nổ vậy động tác tay. Đây là bởi vì là quốc nội soạn giả rất ít có như vậy đại quy mô phân công rõ ràng soạn giả đoàn đội. Vậy chính là một cái hoặc là hai ba soạn giả là có thể chống lên một bộ hí tới. Cho nên có lúc trong phim ảnh sẽ xuất hiện rất đa tình tiết hoặc là những phương diện khác cứng rắn, tổn thương. Bất quá từ bọn họ thù lao tới xem, cùng cứng rắn thương tình tiết đến là có thể xứng với. Được rồi, ta lại suy nghĩ một chút. Ý Phỉ nghe Phạm Băng Băng mà nói, lúc này mới gật đầu một cái. Đừng suy nghĩ, cứ như vậy đi. Chúng ta có thể tới một bộ nữ anh hùng phim. Có lẽ có thể để cho Hollywood những người đàn ông kia cửa lần nữa đối đãi chúng ta. Cũng không chỉ là người đàn ông mới có thể xung làm anh hùng. Kristen một câu nói định giọng điệu. Như vậy, ai là cái đó đứng ở nữ anh hùng phía sau người đàn ông đâu? Đương nhiên là hắn. Phạm Băng Băng cười nhìn đang cùng Thành Long cùng nhau đi tới chân phàm. Sau đó quay đầu hướng Kristen cùng Ý Phỉ nháy mắt một cái. Các người ý kiến đâu? Có phải hay không cũng giống ta vậy? Ý Phỉ mím môi cười. Không lên tiếng. Kristen cười to. Sau đó nhìn mặt đầy không giải thích được chân phàm nói. Tới đúng dịp. Chúng ta có một việc muốn chính thức thông báo ngươi. Không cho nói không. Cũng không cho lòng không bình tĩnh. Ngươi phải gia nhập vào. Nói gì? Thành Long cũng cười ngồi ở một bên. Cần ta tránh một chút sao? Không, người tới cũng đúng lúc. Chúng ta có thể cũng biết cần ngươi. Kristen cười to. Hollywood, ngươi là tốt nhất công phu minh tinh. Cho nên chúng ta điện ảnh cần ngươi. Mới vừa rồi, chúng ta một mực đang nói chuyện một bộ phim. Vừa vặn hàn huyên tới các ngươi. Cho nên, gia nhập vào đi. Điện ảnh, không phải phải chờ tới ta cái này một bộ phim quay xong sao? Chân phàm nhô lên bả vai cười nói. Nói ngay bây giờ sẽ không ngại quá sớm sao? Đúng rồi, Băng Băng, người không phải chuẩn bị mình vỗ một bộ sao? Làm sao có hứng thú gia nhập vào Kristen trong phim ảnh tới? Người có lịch công việc sao? Dĩ nhiên, chúng ta mới vừa rồi thương lượng qua. Phạm Băng Băng vừa nói, đem mới vừa rồi ba người thương lượng sự việc hướng về phía hai người nói một lần. Lúc này liền nghe được bên thang lầu truyền đến thanh âm. Đang ban công ở trên cùng Gary nói chuyện trời đất, Peter cũng đi xuống. Nghe được Phạm Băng Băng nói một bộ phim, liền không nhịn được chen miệng vào. Các bạn trẻ, các ngươi đang thương lượng một bộ phim sao? Nói một chút xem, nói không chừng ta sẽ cho các ngươi một ít ý kiến. Peter Jackson hướng về phía Phạm Băng Băng vừa nói. Sau đó tới. Cùng nàng còn có Thành Long bắt tay. Thấy ngươi thật cao hứng. Thật ra thì, ta rất hy vọng ngươi cùng chân cùng nhau hợp tác một lần. Ta tin tưởng, nhất định rất xuất sắc. Bây giờ thì có một cơ hội. Kristen cười, hướng về phía chân phàm nháy mắt. Sau đó đem ba người kế hoạch hơn nữa một lần. Sau đó trịnh trọng hướng về phía Thành Long nói. Bây giờ, ta có thể trịnh trọng hướng ngươi phát ra mời. Ngươi sẽ gia nhập chúng ta phim bên trong tới. Phải không? Thật ra thì chuyện này đối với Thành Long vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì là hắn bây giờ tuổi tác dần dần lớn. Cho nên ở Hollywood cũng không có cái gì tác phẩm ra đời. Ở trong nước lẫn vào thời điểm nhiều hơn một chút. Nếu như có thể nhân cơ hội lần nữa lấy lại mình ở Hollywood danh vọng. Đối với hắn khẳng định chỉ có chỗ tốt. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Thành Long gật đầu một cái. Sau đó liền nhíu mày. Như vậy, ta là người tốt hay là người xấu? Ở trong phim ảnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuincv.com/ston-tson-tsi-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.